Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, chương 1813, Ma Vân Sơn. Bảy kiếp cường giả, như vậy đổi một vấn đề, Thiên Vũ Hoa bây giờ ở nơi nào? Hứa Dương hỏi, Thiên Vũ Tùng sắc mặt khẽ thay đổi, nói, Vũ Hoa Thế Tôn bây giờ ngay ở ta thiên tộc bí cảnh bên trong a. Hả? Hứa Dương đạo. Chớ có giấu ta, nàng bây giờ tình huống làm sao? Thiên Vũ Tùng vội vàng nói, Vũ Hoa Thế Tôn bởi vì phản đối thiên tộc gia nhập tiên minh, phản bội nhân tộc liên minh kế hoạch, bởi vậy bị tông chủ gây cấm chế, thu xếp ở nàng nhiều năm bế quan trong động phủ. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, nói như thế, Thiên Vũ Hoa trong ngắn hạn hẳn là không nguy hiểm tính mạng, không khỏi hơi yên lòng một chút. Phất phất tay, Hứa Dương mệnh Lương Khâu Lộ đẳng nhân tiến lên, đem Thiên Vũ Tùng áp xuống chặt chẽ trông coi. Như hôm nay Vũ Tùng bị trọng thương, càng bị Hứa Dương rơi xuống cấm chế, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tính mạng, căn bản cũng không khả năng thoát vây. Mà đế tông bí cảnh, Vũ Hóa phàm thương thế đã chuyển biến tốt, bây giờ chính có thể ở đế tông bí cảnh bên trong tọa trấn. Tự nhiên không lo lắng Thiên Vũ Tùng cái này tù nhân. Hai vị đạo hữu, mấy ngày gần đây, các ngươi ngay ở đế tông bí cảnh bên trong chuẩn bị một phen. Muốn mô phỏng theo Lục Mộ, Âm Hoè hai người, ngoại trừ ta trấn hồn bài mô phỏng linh hồn khí tức ở ngoài. Bọn họ xưa nay ngôn ngữ thần thái, phương thức nói chuyện, đều phải cẩn thận mô phỏng theo, mới có thể đã lừa gạt kẻ địch. Hứa Dương mở miệng nói rằng, nhưng là, hai ta người thường ngày cũng chưa gặp qua Lục Mộ cùng Âm Hoè. Đối với bọn họ phương thức nói chuyện, ngôn ngữ thần thái cũng không quen thuộc, nên làm sao mô phỏng theo. Diệp Nam Quan nói rằng, cái này đơn giản, chỉ cần phóng ra một luồng tâm thần lực lượng, tiến vào trấn hồn bài bên trong, là có thể trực diện này hai tên thế tôn thể linh hồn. Ở trấn hồn bài bên trong, các ngươi có thể thỏa thích quan sát. Hứa Dương nói rằng, lập tức, Diệp Nam Quan cùng Âm Hoè hai người, liền ở đế tông bí cảnh chú lưu lại. Mỗi ngày tiến vào trấn hồn bài bên trong, mô phỏng theo Lục Mộ cùng Âm Hoè hành vi cử chỉ, để cầu lấy giả đánh cháo. Sao tông chủ, có tin tức, nham tộc bí cảnh bên trong, có mấy cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Lập tức liên tục xuất hiện cấp cao thế tôn cấp mấy không gian rung động. Trong đó, thậm chí còn có ba cỗ đỉnh cao thế tôn cấp mấy khí tức. Đế tông bí cảnh, hồ tâm đảo bên trong cung điện. Lương Khâu Lộ từ thiên điện vội vã tiến vào. Bẩm báo Hứa Dương, đỉnh cao thế tôn, hẳn là phái ra thất kiếp sức chiến đấu. Được, hai vị đạo hữu, chúng ta đi gặp gỡ một lần bọn họ chứ. Chủ điện bên trong ngồi xếp bằng trong ba người. Trên chủ tọa Hứa Dương dương đôi mắt, hơi mỉm cười nói. Ghế khách trên, Diệp Nam Quan cũng mở mắt ra, gật đầu cười nói. Không sai, ta đang muốn mở mang kiến thức một chút. Đến cùng tiên minh cùng man hoang chư tộc, phái ra mấy vị kia thất kiếp thế tôn. Thất kiếp, tám kiếp thế tôn cường giả, ở toàn bộ Trung Châu đều là đứng tột cùng cao thủ. Hơn nữa, số lượng phi thường ít ỏi, một tông môn nhiều nhất cũng là có một hai. Bởi vậy, đều là thập đại tông môn. Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch hai vị sáu kiếp thế tôn. Đối với các đại tông phái thất kiếp cùng với tám kiếp cường giả, vẫn có hiểu biết, ba người tức khắc lên đường, chuyển động thân thể, chuẩn bị khởi hành. Hứa Dương huyễn hóa thành Thiên Vũ Tùng, Diệp Nam Quan huyễn hóa thành Lục Mộ. Mà Khổng Bạch huyễn hóa thành Âm Hoè dáng dấp. Này ba cái thế tôn linh tê phù chờ thông tấn phù lục, cũng bị Hứa Dương chờ từng người đeo lên. Lương Khâu Lộ chờ đế tông huyền hoàng, một đường đem Hứa Dương chờ ba người đưa đến đá xanh cuối con đường nhỏ. Ở mở ra bí cảnh quang môn thời điểm, Lương Khâu Lộ vẫn là không nhịn được dặn dò, tông chủ vạn sự cẩn thận. Hứa Dương mỉm cười nói, không sao. Mấy cái thất kiếp thế tôn thôi. Dầu gì, chúng ta chạy trốn năng lực vẫn phải có. Diệp Nam Quan cười ha ha nói. Không sai, không sai. Ở thất kiếp thế tôn trước mặt, Sáu kiếp Thế Tôn nếu như một lòng muốn chạy trốn, vẫn là rất khó bị tóm lấy. Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch hai cái, nhưng lại không biết Hứa Dương có Khô Vinh giới, có thể bất cứ lúc nào trốn vào Khô Vinh giới bên trong tị nạn. Chỉ cần Thất Kiếp Thế Tôn không gian phong tỏa chưa hoàn thành, đã bắt không được Hứa Dương. Sao Tây Mạc, Ma Vân Sơn Mạch, ở Ma Vân Sơn Mạch cao nhất một ngọn núi Ma Vân Phong Đỉnh, có liên miên trùng điệp đại điện, khí thế rộng rãi. Những này cung điện quần thể kiến trúc, chính là thiên tộc ngoại bộ cửa chùa, mà ở Ma Vân Phong bầu trời, còn có thiên tộc bí cảnh Quang Môn. Ở Hứa Dương hung hãn giết vào Côn Lôn bí cảnh, đem Thế Tôn cấp trở lên cao thủ quét đi sạch sành xanh, bảo khố cướp sạch hết sạch sau khi, Tiên Minh còn lại ba cái tông phái thế lực, người người cảm thấy bất an. Ngoại bộ cửa chùa, dĩ vãng người đến người đi khá là náo nhiệt, hiện tại nhưng là cực kỳ quạnh quẽ. Ngoại trừ cần thiết linh tinh mấy cái trị thủ nhân viên, phần lớn người đều trốn bí cảnh bên trong đi, muốn dựa vào bí cảnh tổ truyền thánh khí phòng bị Hứa Dương công kích. Ai, không nghĩ tới a, chúng ta đường đường thiên tộc, huyền thiên hậu duệ, dĩ nhiên rơi xuống tình trạng này. Sợ sệt một 30 tuổi cũng chưa tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ở Ma Vân Phong đỉnh bên trong cung điện, một tên thiên tộc huyền hoàng trường lão ai thán nói rằng, hắn là phụ trách trị thủ người, trách nhiệm tại người, không cách nào trốn vào bí cảnh tị nạn. Nếu không có như vậy, hắn chắc chắn sẽ không ở lại chỗ này. Hình dạng trường lão, đây bất quá là nhất thời quẫn bách mà thôi. Đợi được chúng ta chín thế lực lớn thủ lĩnh rảnh tay, nên đến phiên Hứa Dương xui xẻo rồi. Một tên thiên tộc huyền vương mở lời an ủi nói. Thiên hành tàng trưởng lão vừa muốn trả lời, sắc mặt nhưng bỗng nhiên biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Thật mạnh không gian rung động. Nhanh, theo ta đi nhìn, có phải là Hứa Dương dẫn người giết tới? Hai người chạy đi chủ điện ở ngoài, đã thấy đến Ma Vân Phong đỉnh, ba đạo khí thế mạnh mẽ, dường như biển lớn đại dương một loại bóng người, hư không đứng ngạo nghễ. Thiên hành giấu thấy rõ trong ba người, một người cầm đầu dáng dấp, không khỏi vui mừng khôn xiết, là Thiên Chu lão tổ. Ha ha, lần này chúng ta rốt cục không lo. Đang khi nói chuyện, thiên hành giấu lớn tiếng hiệu lệnh phía dưới cửa chùa. Các điện bên trong thiên tộc con cháu, đến đây bái kiến lão tổ. Miễn, Thất Kiếp Thế Tôn Thiên Chu chân nhân lạnh lùng khoát tay nói. Nhìn thấy phía dưới cửa chùa quạnh quẽ cảnh tượng, hắn không khỏi có chút phẫn nộ. Nghĩ đến, tất cả những thứ này đều là Hứa Dương gây ra họa. Hai vị đạo hữu, không bằng đến ta thiên tộc bí cảnh bên trong tiểu ngôi, thương nghị một hồi ứng đối ra sao bây giờ Trung Châu thế cuộc đi. Thiên Chu Thế Tôn chậm rãi nói rằng, ở trên trời thuyền bên cạnh chính là quỷ tộc Quỷ Hợi Thế Tôn, Bồng Lai Tiên Tông Âm Trạc Thế Tôn, đồng dạng là hai tên thất kiếp cao thủ, còn có cái gì có thể thương nghị? Quỷ Hợi Thế Tôn âm thanh khàn giọng, dường như kim loại ma sát, trực tiếp giết tới Đế Tông bí cảnh, đem Hứa Dương tiểu nhi bắt giữ, Trung Châu lập tức thì sẽ một lần nữa bình định nha. Thiên Chu Thế Tôn khẽ mỉm cười. Tốt lắm, xin mời Quỷ Hợi đạo hữu đi này một lần, thay chúng ta bắt giữ Hứa Dương làm sao? Không thích hợp. Không đợi Quỷ Hợi nói chuyện, Âm Trạc Thế Tôn liền trước tiên phủ định đạo. Căn cứ tình báo, Hứa Dương đã có thể trưởng khống Chí Tôn Thần Đỉnh. Bởi vậy, ở Đế Tông bí cảnh phương viên vạn dặm bên trong, cùng Hứa Dương đối chiến thủ vi bất trí. Thiên Chu đạo hữu, ngươi và ta ba bên, hiện nay chính là như thể chân tay, cùng quang vinh cùng nhục, loại này hại minh hữu chuyện tình, vẫn là thiếu làm như hay. Huyền Thiên lão ma lưu lại Chí Tôn Thần Đỉnh, Hứa Dương tiểu nhi có thể trưởng khống. Quỷ Hợi Thế Tôn sợ hết hồn, hắn mạnh mẽ chừng một chút Thiên Chu Thế Tôn, hiển nhiên nhìn thấu Thiên Chu dụng tâm hiểm ác, nếu không thể trực tiếp dùng võ lực san bằng, vậy hay là rất thương nghị một phương châm sách lược giải quyết Hứa Dương. Thiên Chu Thế Tôn cười ha ha, thương nghị phương lược cũng có thể, nhưng không cần vào ngươi thiên tộc bí cảnh. Quỷ Hợi Thế Tôn có một tia cảnh giác, lạnh lùng nói rằng, đột nhiên, một trận không gian rung động, ở Ma Vân Sơn mạch phía trên trong hư không dâng lên. Một khe hở không gian trong nháy mắt thành hình. Là ai đến rồi? Trình độ như thế này không gian rung động, có ít nhất 6 kiếp thực lực. Chẳng lẽ là Hứa Dương? Âm Trạc Thế Tôn hơi thay đổi sắc mặt nói. Hừ, nếu như là Hứa Dương vừa vặn, nơi đây không phải là Đế Tông bí cảnh, không có Chí Tôn Thần Đỉnh trợ giúp, đánh giết Hứa Dương dễ như trở bàn tay. Thiên Chu Thế Tôn kiên quyết nói rằng, Hứa Dương khẳng định biết ta ba người hướng đi, không thể như thế ngu xuẩn, tự chui đầu vào lưới. Vết nứt không gian mở ra sau khi ba bóng người trước sau bước ra, trên người bọn họ khí tức mức độ lớn gợn sóng, hiển nhiên là nhận lấy thương thế không nhẹ. Hả, Vũ Tùng Thế Tôn, Lục Mộ Thế Tôn, Thiên Chu chân nhân kinh ngạc nói. Hắn thấy được trong đó hai người, Âm Trạc chân nhân càng là cả kinh nói. Âm Hòe, các ngươi không phải đã bị Hứa Dương tiểu nhi bắt giữ, áp giải đến Đế Tông bí cảnh sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hứa Dương giả trang Thiên Vũ Tùng Thế Tôn, thở hồng hộc, nhìn thấy Thiên Chu sau khi, nhất thời lộ ra một tia được cứu trợ biểu hiện, gấp gáp nói rằng, chúng ta may mắn, thừa dịp Hứa Dương rời đi Đế Tông bí cảnh thời cơ, đào thoát Đế Tông bí cảnh. Hứa Dương khẳng định đã phát hiện, nói không chắc sẽ truy kích lại đây. Ba vị lão tổ cẩn thận. Hừ, ba người các ngươi cứ việc yên tâm. Hứa Dương ở đây không cách nào vận dụng Chí Tôn Thần Đỉnh, căn bản cũng không đủ vi lự. Hắn cũng không thể có thể đuổi theo. Quỷ Hợi Thế Tôn quát lạnh. Chờ chút, Âm Trạc Thế Tôn cau mày nói rằng, Hứa Dương rời đi Đế Tông bí cảnh, hắn đi nơi nào? Là Khô Vinh giới. Hứa Dương giả trang Thiên Vũ Tùng Đạo. Hứa Dương tựa hồ đang Khô Vinh giới bên trong, có việc vụ cần xử lý. A, này ngược lại là nói xuôi được. Khô Vinh giới vốn là ta Tiên Minh nắm giữ, chỉ có điều bị Hứa Dương tranh đoạt bản nguyên. Hừ, sớm muộn phải đem Hứa Dương kẻ này bắt giữ, đoạt lại này một giới. Thiên Chu Thế Tôn hừ một tiếng nói. Đối với Hứa Dương chờ ba người giả trang thân phận, Thiên Chu chờ Thế Tôn cường giả cũng không có cái gì hoài nghi. Thế Tôn cường giả một chút nhìn lại, liền có thể cảm ứng được linh hồn khí tức biến ảo ra tới dung mạo, căn bản không khả năng lừa dối. Cái này cũng là Hứa Dương chú hồn chi thuật bá đạo chỗ, có thể từ linh hồn mức độ biến hóa khí tức, thực lực cao hơn người thi thuật vài cái tầng cấp cường giả cũng chưa chắc có thể thấy. Diệp Nam Quan giả trang Lục Mộ Thế Tôn, lặng yên truyền âm cho Hứa Dương nói. Hứa Dương tông chủ, ba người này bên trong, ngoại trừ cái kia quỷ tộc cường giả ta không quen biết, mặt khác hai cái ta đều nhận biết. Đứng phía trước nhất là Thiên Tộc Thất Kiếp Thế Tôn Thiên Chu chân nhân, bên trái chính là Bồng Lai Tiên Tông Thất Kiếp Thế Tôn Âm Trạc chân nhân. Hứa Dương trong lòng nhất thời có để, khom người hướng Thiên Thuyền hành lễ nói. Thiên Chu lão tổ, chúng ta vô năng, nhiều lần bại vào Hứa Dương tiểu nhi tay, thực sự thẹn với dòng họ. Lần này ngài bị ép từ nham tộc bí cảnh xuất hiện, đối với chúng ta tới nói cố nhiên là một chuyện mừng lớn, nhưng e sợ sẽ ảnh hưởng chín đại thủ lĩnh trấn sát Tần Tịch kế hoạch a. Hừ, việc này cũng không cần các ngươi lo lắng. Thiên Chu Thế Tôn uy nghiêm nói rằng, trấn sát Tần Tịch kế hoạch có thể lùi lại, nhưng ta tổ tông truyền xuống 10 vạn năm cơ nghiệp, nhưng nhất định phải bảo vệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.